siêu cấp hệ thống đô thị. Chương 2, người có thể hay không cho một cái nhiệm vụ đàng hoàng AH. Góc truyện audio.com. Vươn theo ý thức tiến lên nhận lấy bài kiểm tra từ tay giáo viên trên bục. Sau đó nhìn xem bài kiểm tra của mình, Điền Lâm không khỏi cảm thấy ngây người. Điền Lâm, cô ơi, hình như lầm rồi cô ơi. Bài này hình như không phải của em ạ. Điền Lâm đứng bật dậy vội vàng hô to một tiếng. Hắn kiếp trước thế nhưng chính là một cái tuyệt thế thiên tài trí thông minh siêu đẳng phi nhân loại A. Cũng vì vậy mà mới bị lợi dụng chiết xuất thuốc chữa HIV cho cái đám súc vật kia kìa. Hơn nữa, do sau khi tiếp nhận thông tin, hắn đã phát hiện mình không chỉ xuyên không bình thường mà còn là xuyên không trở về quá khứ. Ngay lúc 16 tuổi, vẫn còn đang học lớp 10A, mà bài làm này của hắn thế mà điểm ngay một con số một màu đỏ chót to đùng sừng sững trên tờ giấy kiểm tra. Hơn nữa bên trên rõ ràng còn có hai chữ Điền Lâm. Con mẹ nó, đây là thế nào, ca cảm thấy trong lớp này thật sự còn có một tên giống như ca A. Chứ không làm sao lại nhầm to như vậy cơ chứ. Giáo viên, cả lớp đang xem bài kiểm tra. Sau đó, cả lớp bật cười to một tiếng. Một tên tướng mạo không tồi lớn tiếng nói. Ha ha, tụi bây xem kìa, đại phế vật vừa nói gì à, nhầm. Hắc hắc, là nhầm nha, trong lớp này còn có tên thiểu năng hơn hắn sao? Ha ha lộn ruột tao rồi tụi bây ơi. Đúng, đúng nha, ta thế nhưng là 3 điểm A, còn cao hơn cả hắn. Ta cảm thấy mình rất thông minh à hát. Một tên khác chỏ miệng xen vào. Thông minh cái đầu ông ấy. Có 3 điểm mà cũng đi khoe. Tôi 4 điểm mà không nói gì này. Cái thằng ngồi bên cạnh tên chỏ miệng mắng một câu. Ha ha, thiểu năng đúng là thiểu năng. Tên Điền Lâm này có phải hay không bại não rồi. Lớp này chỉ có mình hắn thôi chứ mấy. Điền Lâm sau khi nghe thanh âm nói chuyện xung quanh liền thanh sắc bất động. Một tên thôi sao? Sau đó, quan sát kỹ lưỡng lại thông tin. Điền Lâm triệt để bạo liệt. Con mẹ nó, ca đây là xuyên không chứ quay về quá khứ cái mẹ gì? Kiếp trước, gia đình ca từ trên tới dưới đều nghèo. Giờ thì sao? Auto giàu luôn à hát con mẹ nó. Mà hơn nữa, đều nổi tiếng cả, lại thêm một cái. Một tuyệt thế thiên tài kiếp trước như ca, bây giờ lại là một tên thiểu năng ngu còn hơn cả một con heo. Thật sự khóc không ra nước mắt à hát. Lúc này, bỗng từ trong não Điền Lâm vang ra giọng nói khàn khàn. Đang kiểm tra thân thể ký chủ 1, 70, 100. Hoàn tất, đang quét hình ảnh thế giới 1, 6, 99, 100. Đúng như thay đổi. Hoàn tất, hệ thống đô thị hoàn tất kết nối cùng ký chủ. Đẳng cấp hiện tại, level 1, dị năng phát hiện, 35 xuất hiện, đều thuộc cấp 1, sau đây là thông tin ký chủ. Trước mắt bỗng xuất hiện một cái biểu tượng màu xanh trong suốt. Bên trên là mấy hàng chữ màu trắng. Danh tính, Điền Lâm giới tính, nam tuổi, 16 chức nghiệp, học sinh trung học phổ thông chỉ số. Sức mạnh, 36. Tốc độ, 41, phản ứng, 52, khỏe mạnh, 39, năng lực tình dục, 32, nhan sắc, 42, chú thích, người bình thường tất cả tối đa là 100, điểm khiếp sợ, không điểm Điền Lâm nhìn trợn mắt ngoác mồm, hệ thống đô thị, đây là cái gì vậy à hát, sau đó, hai mắt hắn sáng lên, có hệ thống, ca bá đạo, thế nhưng, sau khi xem chỉ số, hai mắt trực tiếp đơ như đá. Sức mạnh 36. Đây chính là chỉ số của cái tên trói gà không chặt trong truyền thuyết sao? Tốc độ 41. Chạy có khi còn thua một tên đi bộ AH. Phản ứng 52. Chơi PUBG chờ bị bắn chết mới biết mình bị bắn AH. Khỏe mạnh 39. Đây là tiết tấu có thể bị đánh chết bất cứ lúc nào AH. Con mẹ nó, mấy cái này tạm nhận đi. Mà năng lực tình dục 32, ta dựa vào, cái này tuyệt đối không thể nhẫn nhịn à hát, con gái quan trọng là cái gì? Không phải là sung sướng khi lên giường sao à hát, có đứa từng nói rằng, em không quan trọng vẻ bề ngoài của anh, chỉ quan trọng năng lực lên giường của anh ra sao? Không được, không được à hát, nhan sắc 42 là thế nào? tới cả chỉ số trung bình. 50, còn không được sao? Không phải lúc đầu nói ca rất khôi ngô sao? Hệ thống tự hạ thấp chỉ số để ký chủ tìm niềm vui khi được nâng cấp. Điền Lâm nghe xong trực tiếp sụp đổ. Khi chưa xuyên tới ca còn ưu điểm soái ca AH, bây giờ đến nhan sắc cũng không còn. Trực tiếp trở thành phế vật luôn AH con mẹ nó. Hệ thống, ký chủ còn gia đình giàu có. Đây là do hệ thống biến đổi. Xem như ngươi có tâm. Điền Lâm hung hăng hừ hừ một tiếng nói. Làm sao để ca nâng cấp chỉ số? Hệ thống, trước tiên hệ thống sẽ ban tặng phần quà nâng cấp đầu tiên. Ký chủ có mở hay không? Mở, Điền Lâm quyết đoán hô một câu. Chúc mừng ký chủ nhận được dị năng lôi hệ. Chúc mừng ký chủ nhận được sách kỹ năng lôi hệ lôi thuấn. Chúc mừng ký chủ nhận được lôi minh kiếm. Chúc mừng ký chủ nhận được 200 điểm khiếp sợ. Nhìn thông báo của hệ thống, Điền Lâm cảm thán, phần thưởng thật hấp dẫn nha. Tất nhiên AH, thanh âm hệ thống đáp lại. Hệ thống, điểm khiếp sợ làm sao có AH, làm một lão già đã qua ngũ tuần. Điền Lâm tất nhiên biết qua rất nhiều tiểu thuyết, cho nên, hắn đoán cái điểm khiếp sợ này là dùng để trao đổi giao dịch với hệ thống như tiền tệ vậy. Làm người ta khiếp sợ tài năng ký chủ, con người ký chủ, và sợ on được AH, giao lưu cùng hệ thống thêm một chút. Rốt cuộc hắn cũng biết được tất cả khi hắn xuyên không đã lỡ tay xé rách một vị diện tu tiên khiến một phần linh khí nơi đó tràn sang trái đất. Lại thêm sự biến đổi của hệ thống. Rốt cuộc thế giới này liền xuất hiện dị năng giả. Mà hắn bây giờ cũng là một dị năng giả. Theo thông tin của hệ thống thì hiện giờ cũng rất ít người biết đến dị năng. Nhưng đa phần các lãnh đạo của những quốc gia lớn đều đã biết và đang chiêu dụ những người dị năng. Về phân cấp dị năng thì được phân làm từ cấp 1 đến cấp 10. Để nâng cấp dị năng chỉ cần sử dụng dị năng đó thì liền có thể. Muốn mở một dị năng mới thì cần nâng cấp hệ thống lên cấp 2. Tất cả, đều không có vấn đề. Nhìn xem lại bảng thông tin từ hệ thống. Danh tính, Điền Lâm tuổi, 16 chức nghiệp, học sinh trung học phổ thông chỉ số. Sức mạnh, 36. Tốc độ, 41, phản ứng, 52, khỏe mạnh, 39, năng lực tình dục, 32, nhan sắc, 42, chú thích, người bình thường tất cả tối đa là 100, điểm khiếp sợ, 200 điểm dị năng, lôi hệ cấp 1, tiến độ, 0, sách kỹ năng, lôi thuấn, hoa ha ha, ca bá đạo, đúng rồi, hệ thống, người vẫn chưa trả lời câu hỏi của ta, làm sao nâng cấp chỉ số. Hệ thống, hoàn thành nhiệm vụ, ok, cho nhiệm vụ đi, nhiệm vụ đầu tiên, làm tình lớp trưởng 10B2 Trần Tiểu Linh, thời gian, 7 ngày, thất bại, trừ đi 10 điểm năng lực tình dục, thành công, tặng 10 điểm nhan sắc, Điền Lâm, ngươi có thể hay không cho một cái nhiệm vụ đàng hoàng AH? Bây giờ con nhộng ta muốn lên còn chưa lên nổi, làm thế nào được AH con mẹ nó? Thất bại ngươi còn muốn trừ đi 10 điểm, có muốn để ngươi ta sống hay không hả? Cách chương.